Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 112. Chương 112, Hoa Lâm Thâm biến thành tang thi quái vật sao? Sau đó là giết hắn liền không cần gánh vác xa đọa hậu quả. Bởi vì lúc này hắn đã tính tìm đường chết vong, Lộc Tinh Nam móc ra một khẩu súng. Nhìn về phía Phạm Quy, Phạm ca, Phạm Quy sửng sốt. Tựa hồ minh bạch hắn muốn làm cái gì, hắn đã đi tới. Cùng Lộc Tinh Nam cùng cầm súng lục, họng súng chỉ hướng bị xúc tua buộc chặt trên mặt đất Hoa Lâm Thâm siêu khấu động cò súng, phanh. Huyết hoa rơi xuống nước, lấy huyết còn huyết, ăn miếng trả miếng, báo thù kỳ thật cũng là một kiện rất đơn giản sự tình, Tô Bất Ngữ không lên tiếng. Mà người không trung tanh hôi huyết mùi vị, thông đạo nội một mảnh an tĩnh. Chỉ có thể nghe được Phạm Quy cùng Lộc Tinh Nam tiếng thở dốc. Bọn họ như là rốt cuộc dỡ xuống một cái gánh nặng. Lại ở hoàn thành tâm nguyện lúc sau, một mảnh mê mang, nhất gian nan lộ không phải báo thù chi lộ. Mà là báo thù về sau lộ, bởi vì người vẫn là muốn sống sót, bọn họ hai cái đều không mở miệng. Tô Bất Ngữ đánh một chút bàn phím, dẫn đầu ra tiếng, đại thù đến báo, chúc mừng. Chúc mừng, Phạm Quy thanh âm khàn khàn. Đa tạ, Lộc Tinh Nam ngốc ngốc mà nhìn Tô Bất Ngữ. Trong thanh âm để lộ ra một tia mờ mịt. Tô ca, Tô Bất Ngữ cười cười. Tiếp tục gõ bàn phím. Ta đã đem nền giáo đều dạy cho ngươi. Như thế nào, còn muốn tiếp tục ăn vạ ta trên thuyền sao? Lộc Tinh Nam thần sắc hoảng hốt, Phạm Quy cầm Lộc Tinh Nam bả vai. Lại lần nữa đối Tô Bất Ngữ nói lời cảm tạ. Cảm ơn, ngài cho chúng ta cung cấp trợ giúp. Chúng ta, Tô Bất Ngữ nâng lên tay. Ngừng hắn nói, hắn cười hì hì. Nhìn qua giống cái đang ở số chính mình trong tay vàng bạc châu báu bủn xỉn lão tài chủ. Không quan hệ, băn khoăn nói, chờ các ngươi thăng lên Hoàng Kim Hải lúc sau lại đến báo đáp ta đi. Vô luận là ra người vẫn là gia vật, ta đều không ngại, bất quá, ta người này tầm mắt cao. Phi Hoàng Kim Hải xuất thân người không cần, Trần Hàn cùng Thôi Hiên cần đồng thời thần sắc phức. Tạp mà nhìn Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái, Tô Bất Ngữ tiếp tục cười khanh khách mà đánh bàn phím. Nghe minh bạch không có. Nghe minh bạch liền nhanh lên vì ta tốt đẹp ngày mai nỗ lực phấn đấu đi. Ta chờ các ngươi thăng chức rất nhanh lúc sau tới tìm ta báo ân, này miệng lưỡi quả thực giống như là chủ nô, Phạm Quy vô ngữ. Ngươi người này nên nói như thế nào? Rõ ràng là hảo tâm. Vì cái gì một hai phải dùng người xấu miệng lưỡi tới nói? Lộc Tinh Nam hít hít cái mũi. Trong mắt sáng ngời thủy nhuận. Hảo, ta nhất định sẽ trở về báo đáp Tô ca, Tô Bất Ngữ gật đầu. Sảng khoái, vậy nói như vậy định rồi. Các ngươi đi hoàn thành thuộc về các ngươi chính mình nhiệm vụ đi. Không cần phải xen vào ta. Chuyện sau đó là chính chúng ta, các ngươi cũng cắm không thượng thủ, không cần ở chỗ này vướng bận, Lộc Tinh Nam, ân, thực xin lỗi, Phạm Quy, ngoặc kép, tựa như hắn phía trước theo như lời. Rõ ràng Tô Bất Ngữ là không nghĩ đem hắn cùng Doãn Cố ân oán liên lụy đến bọn họ hai cái. Lại cố tình lựa chọn như vậy một loại phương thức nói ra, chẳng lẽ bị người chán ghét khiến cho hắn như vậy thoải mái sao? Phạm Quy đôi mắt tròng trắng mắt nhiều, màu đen tròng mắt ở trong mắt chuyển động một vòng giống như là di động ở bạch băng mặt trung hắc. Băng, hắn nói, Doãn Cố thật sự rất lợi hại, đặc biệt là hắn có thể tụ tập rất nhiều có thực lực người giúp hắn. Hơn nữa, này đó có thực lực đại lão còn đều có cầu với hắn, người nếu thật muốn đối phó hắn. Vô luận là thành công, vẫn là không thành công. Tin tức truyền ra đi, người sẽ trở thành rất nhiều người thù địch. Tô Bất Ngữ tươi cười tăng lớn. Bị người vĩnh viễn chán ghét a, ta thích nhất bị người chán ghét, lại vĩnh viễn làm không xong ta bộ dáng, Phạm Quy. Ngoặc kép, Mễ Tiểu Thanh bưng kín mặt lại tới nữa, đại lão, làm người không hảo sao? Phạm Quy thở dài, hảo đi. Ta sợ là vĩnh viễn vô pháp lý giải ngươi mạch não, hắn quay đầu đi xem Lộc Tinh Nam. chỉ thấy Lộc Tinh Nam đôi tay nắm chặt đặt ở trước ngực. Hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ, quả thực như là đang nói, Tô ca, hảo soái, xong đời. Nhà bọn họ Tiểu Lộc đây là bị dưỡng oai đi. Phạm Quy lập tức nhanh hơn ngữ tốc nói. Phía trước, Doãn Cố hướng Hoa Lâm Thâm khoe ra quá chính mình chiến lực. Nghe nói, có hai cái hoàng kim hải thí luyện giả chờ đợi hắn kỹ năng trong sạch. Tô Bất Ngữ gật đầu, này cùng. Phía trước tình báo đối thượng Phạm Quy, đi theo Doãn Cố bên người người tên là Kiều Mộc. Hắn đứng hàng 21, danh hiệu là cuối cùng nhân quả. Tô Bất Ngữ cũng biết cái này. Lúc ấy hắn còn đối cái này ngoại hiệu nghiên cứu trong chốc lát. Về nhân quả kỹ năng hắn đại khái có thể đoán được là bộ dáng gì. Nhưng vì cái gì nói là cuối cùng, Kiều Mộc chính là Doãn Cố dưỡng một cái chó hoang. Doãn Cố làm hắn cắn ai hắn liền cắn ai. Hắn quả thực không có thị phi hắc bạch chi phân, nhưng là liền Tô Bất Ngữ chứng kiến, đều không phải là cái dạng này. Tựa hồ Kiều Mộc trên người còn có cái gì ẩn tình, Phạm Quy tiếp tục nói. Doãn Cố bên người gần nhất lại xuất hiện một người kêu Nam Để người. Hắn cực nhỏ lộ diện, ta không biết hắn chi tiết phía trước phía sau. Tới rất nhiều thí luyện giả tìm Doãn Cố chữa bệnh, cũng có nhân vi tìm Doãn Cố chữa bệnh trói lại rất nhiều Doãn Cố yêu cầu thí luyện giả hiến cho. Hắn, Bạch Khởi đột nhiên ra tiếng đặt câu hỏi. Vì cái gì hắn muốn thử luyện giả? Phạm Quy thở dài, bởi vì Doãn Cố không hy vọng trên thế giới này tồn tại cùng hắn kỹ năng tương tự người. Hắn phải làm duy nhất cứu thế chủ, này đó cùng hắn kỹ năng tương đồng người đều bị hắn làm thực nghiệm mơ siêu, Mễ Tiểu Thanh. Quá tàn nhẫn, Trần Hàn hỏi, hắn thực nghiệm về cái gì? Phạm Quy một đốn, mặc dù chỉ là nói tới đây. Hắn liền nhịn không được từ sâu trong nội tâm nổi lên một trận ác hàn, nhân thể cải tạo. Phạm Quy gian nan nói, hắn trên cơ thể người cải tạo. Hắn đối Hoa Lâm Thâm nói, hắn chỉ nghĩ muốn lộng minh bạch thí luyện giả cùng sa đọa chuyển hóa quái vật chi gian quan hệ. Người nào mặt lão thử, chỉ là nghiên cứu chung sản phẩm phụ mà thôi. Tô Bất Ngữ trên mặt cười chậm rãi thu hồi, Phạm Quy. Hoa Lâm Thâm tin Doãn Cố nói, cũng hy vọng hắn kỹ năng càng thêm ổn định một ít. Liền vì hắn tìm thích hợp thí luyện giả cho hắn, còn có một người cũng ở vì Doãn Cố tìm thí luyện. Giả, Mễ Tiểu Thanh mở miệng, Tô Bất Ngữ thiên hướng nàng phương hướng, Mễ Tiểu Thanh đối Tô Bất Ngữ. Nói, ta cùng Thôi tiên sinh đều thấy được, là xếp hạng thứ 5 phương phá trận. Hắn mang theo hai cái thí luyện giả tại bên người, Thôi Hiên Cẩn mở miệng. Không sai, ta khuyên ở phương phá trận, làm hắn từ ngươi này mặt động tác. Thôi Hiên Cẩn không thể nề hà nói. Nếu ngươi không có cái thứ hai có thể hoàn mỹ giải quyết sa đọa vấn đề biện pháp. Phương phá trận khả năng vẫn là sẽ lựa chọn tin tưởng Doãn Cố. Tô Bất Ngữ mặc không lên tiếng mà gõ. Bàn phím, máy tính ra tiếng nói. Người dục vọng vĩnh viễn vô pháp được đến thỏa mãn. Trăm năm trước, là ta cho đại gia định ra một cái quy củ, làm thí luyện giả chi gian không thể giết hại lẫn nhau. Bọn họ không chịu nghe ta, nếm tới rồi hậu quả xấu. Hợp lại ta còn muốn tiếp tục cho bọn hắn chùi đít có phải hay không? Ta là thiếu bọn họ, vẫn là ta thật sâu ái này đó ngốc bức a, còn cấp ngốc bức dệt áo lông. Trần Hàn ngượng ngùng cúi đầu. Tô Bất Ngữ dừng một chút. Tiếp tục gõ bàn phím. Ta không phải nói ngươi. Ngươi đó là bị người hố. Tính, đại khái là ta hố người quá nhiều. Báo ứng ở ngươi trên đầu, Trần Hàn lập tức nói. Không phải, cùng lão sư không quan hệ. Tô Bất Ngữ ngẩng đầu. Máy tính ra tiếng, nếu thật sự có thể giải trừ sa đọa phương pháp. Kia chẳng phải là lại sẽ khôi phục đến trăm năm trước hỗn loạn hắc ám thời kỳ. Ta đây hao hết tâm tư ở chỗ này chế tạo trật tự lại là vì cái gì? Ngoặc kép, ta nhưng thật ra tình nguyện hủy diệt này đó sa đọa giả sở hữu hy vọng. Làm cho bọn họ tới hận ta. Ít nhất, này còn có thể vì tiếp theo giới mới vào kim tự hải người lưu lại mạng sống cơ hội, chính là... Tô Bất Ngữ nhắm mắt lại, có chút nói lên dễ dàng. Làm lên là thật sự khó, hắn nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là quyết định đi trước tìm Phương Phá Trận hỏi một câu tình huống, Thôi Hiên Cẩn lập tức trả lời. Hiện tại hắn cũng nên trà trộn vào Thiên Đường Thành đi. Rốt cuộc, hiện tại bên ngoài khắp nơi đều có tang thi, Mễ Tiểu Thanh gãi gãi gương mặt. Đúng rồi, ta vẫn luôn muốn hỏi. Lý Tư Đặc đâu? Thôi tiên sinh, không phải muốn giúp chúng ta tìm đủ đồng đội sao? Thôi Hiên Cẩn ôn hòa nói. Bởi vì ta phát hiện hắn đã cùng các ngươi vị kia Lý Tư Đặc đồng đội đã gặp mặt. Bạch Khởi. Tô Ca, Tô Bất Ngữ đánh bàn phím. Không sai, ta đã thấy Lý Tư Tư. Nhưng là, hắn mất đi ký ức. Mễ Tiểu Thanh. A, Bạch Khởi, tại sao lại như vậy? Mễ Tiểu Thanh tầm mắt dừng ở Phạm Quy trên người. Ta nhớ rõ nhóm hải tặc có người có thể đủ làm ra giả dối ký ức. Phạm Quy nhíu mày. Ngươi nói người nọ đã biến thành tang thi, bị Hoa Lâm Thâm thân thủ chém giết đi. Ta biết nói nhóm hải tặc có thể chế tạo giả dối ký ức. Chỉ có này một người, ta cảm thấy các ngươi đồng đội mất trí nhớ hẳn là cùng Doãn Cố bên kia kỹ năng có quan hệ. Chỉ tiếc, ta biết đến không phải quá nhiều, Lộc Tinh Nam ngửa đầu. Phạm ca, Lý ca là đặc biệt người tốt. Ta ở trên thuyền đã chịu hắn rất nhiều chiếu cố, Phạm Quy cúi đầu nhìn hắn. Có lẽ, vẫn luôn đi theo Hoa Lâm Thâm bên người Lan Cẩu biết đến càng nhiều, Trần Hàn không đợi Tô Bất Ngữ. Phân phó liền nâng lên tay, bàn tay một chảo, rất xa chỉ nghe được phanh, phanh, hai tiếng. Tựa hồ có cái gì trọng vật nện ở trên mặt đất, mọi người xoay người vừa thấy. Những cái đó kỳ quái xúc tua liền đem trói kín mít mai thiền. Lan Cẩu kéo lại đây, thật thà mơ siêu Trần Hàn ngón trỏ một câu. Triền ở Lan Cẩu ngoài miệng xúc tua liền buông lỏng ra Tô Bất Ngữ gõ bàn phím. Người cũng biết Doãn Cố bên người tình báo. Lan Cẩu nhìn Tô Bất Ngữ. Không nói lời nào, Trần Hàn đột nhiên nắm chặt khởi nắm tay, ngô. Những cái đó xúc tô bó Lan Cẩu tứ chi dùng sức về phía sau bẻ đi, thân ở như thế bi thảm hoàn cảnh. Lan Cẩu thế nhưng, phụt một tiếng nở nụ cười, hắn gian nan nói. Có bản lĩnh liền trực tiếp giết chết ta hảo. Dù sao ta này mệnh cũng là ngươi cứu. Ngươi nếu là muốn lấy về đi nói. Trực tiếp cùng ta nói một tiếng liền hảo. Hà tất đại động can qua đâu. Hắn đôi mắt như cũ không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào Tô Bất Ngữ, chỉ tiếc mị nhãn tất cả đều vứt. Cho người mù xem, Tô Bất Ngữ hoàn toàn không tiếp hắn nói cha. Trần Hàn lạnh giọng quát lớn. Im miệng, Lan Cẩu khẽ cười một tiếng. Này nhưng trụ không được, miệng mọc ở ta trên mặt, ta ái nói như thế nào liền nói như thế nào, Mễ Tiểu Thanh sờ sờ cằm. Ngươi là ở vì Hoa Lâm Thâm trả thù chúng ta sao? Trả thù, chưa nói tới, ta tuy rằng trung thành với Hoa lão đại, nhưng là, ta cũng biết chúng ta phạm vào rất nhiều tội nghiệt, sớm muộn gì là sẽ gặp báo ứng, Lan Cẩu cúi đầu cười. Nói thật, hắn loại này cách chết đã là so với ta trong tưởng tượng muốn hảo, Bạch Khởi cười ha hả nói. Kia đã có thể kỳ quái, người rõ ràng nhìn qua là cái có lương tri, vì cái gì chúng ta hỏi ngươi? Ngươi lại cái gì đều không nói đâu. Lan Cẩu nheo lại đôi mắt. Ta không phải không nói. Muốn biết ta trong miệng đáp án. Liền phải xem các ngươi làm ai tới hỏi. Lại là như thế nào hỏi. Người này thật đúng là tao khí. Mễ Tiểu Thanh nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Tô ca. Xem ra chỉ có ngươi ra ngựa. Bạch Khởi mi mắt cong cong. Hà tất như vậy phiền toái. Chỉ cần làm hắn đau đến trình độ nhất định. Hắn nhất định sẽ nói, Mễ Tiểu Thanh chừng hắn liếc mắt một cái, Bạch Khởi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Lộ ra vô tội thuần khiết tươi cười, Tô Bất Ngữ gõ bàn phím. Hảo, làm ta cùng hắn đơn độc nói chuyện đi, Tô ca. Lão sư, uy, đại gia sôi nổi ra tiếng, Tô Bất Ngữ biểu tình bình tĩnh. Sợ cái gì, hắn nên sợ ta mới đúng, đối Nga. Hắn chính là người chê chó ghét. Phi, quỷ thần khó lường Tô Bất Ngữ, mọi người sôi nổi tránh ra. Đào cho bọn hắn chỗ nói chuyện, không bao lâu. Tô Bất Ngữ vội vàng đi tới. Vừa đi vừa đánh bàn phím. Đi, đi tìm phương phá trận, bọn họ đem Mai Thiển cùng Lan Cầu tất cả đều bỏ xuống. Vội vàng hướng lên trên đi đến, nhưng mà, bọn họ mới vừa trở lại trên mặt đất, lại phát hiện trên mặt đất tất cả đều rối loạn bộ, dân chúng thét chói tai bôn đào. Linh tinh mấy cái tang thi xen lẫn trong đám người bốn phía tàn sát, Thôi Hiên Cẩn lập tức ra. Tay, một chương từ giấy cuốn thành bén nhọn nỏ tiễn, vèo, một tiếng bắn đi ra ngoài. Trực tiếp bắn thủng tang thi đầu, có thể sử dụng viễn trình công kích mấy cái thí luyện giả cũng sôi. Nổi đại triển thần thông, Tô Bất Ngữ trong đầu hồi tưởng chính mình tới khi đi qua lộ. Người trong không khí bất đồng khí vị, nghe hỗn tạp ở bên nhau các loại thanh âm, đại não nói cho vận chuyển, đem chung quanh xây thành bố cục đại khái chậm rãi cấu tạo ra tới, quải trượng ở trong tay của hắn. Xoay cái hoa, Tô Bất Ngữ chỉ hướng một phương hướng. Khi trước chạy tới, mọi người sôi nổi đuổi theo hắn bước chân, Mễ Tiểu Thanh. Tô ca, ngươi đây là muốn đi đâu? Tô Bất Ngữ cười một tiếng. Đi bắt một cái biết càng nhiều tình báo người, hắn nhưng không đánh vô nắm chắc chi chiến, ai? Bạch Khởi tò mò, lúc này, bọn họ thấy Tô Bất Ngữ ở một cái đầu ngõ dừng bước, hắn nâng lên tay. Cầm quải trượng chỉ vào lầu hai nhắm chặt cửa kính. Cho ta tạp, Trần Hàn cùng Thôi Hiên Cẩn lập tức chuẩn bị động thủ, a. Đừng a, một cái quen thuộc bóng người đột nhiên đẩy ra cửa sổ, ha ha ha. Tô tiên sinh hà tất đâu? Tội gì đâu? Mọi người đều là thiên nhai lưu lạc người. Cho ta một cái đường đi không hảo sao? Tô Bất Ngữ gợi lên khóe miệng. Không tốt, ngươi đừng tưởng rằng ngươi ba ba là Tô Bất Ngữ ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngoặc kép, xin lỗi, ta chính là có thể muốn làm gì thì làm. Ta liền ỷ vào chính mình thế. Thích làm gì thì làm. Hết chương.